Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 530 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và các bạn cũng có thể ủng hộ kênh qua ví Momo, Zalo Pay, tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc qua tài khoản PayPal. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cố Độc Hành đột nhiên cảm giác một trận lạnh toát. Loại cảm giác này từ hồi nhân sinh đã chạy tới điểm cuối. Tại sao lại có loại cảm giác như vậy? Tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy chứ? Bên ngoài là huynh đệ ta, tuyệt đối là bản thân bọn họ đến. Mọi người là huynh đệ lâu như vậy, đừng bảo là lớn tiếng la lên, coi như là nhỏ giọng thở cũng tuyệt đối không có người nào có thể trước mặt mình giả mạo, huống chi là hai người. Hơn nữa, hoàn toàn có thể nghe được, bọn họ giờ phút này trung khí 10 phần, tinh thần phấn chấn. Bọn họ tới nơi này mục đích đúng là tới đón ta. Ta làm sao lại sinh ra cảm giác sinh mệnh đi tới cuối cực đoan như vậy? Vấn đề này ở đâu chứ? Rốt cuộc là ở nơi đâu? Cố Độc Hành vùi đầu khổ tư, không có dám chút vọng động nào. Cảm giác như vậy tới quá đột ngột, quá chân thực. Chân thực đến mức để cho Cố Độc Hành không cách nào tiếp nhận được. Thường thường, càng là tình huống trọng thương, người ta cảm giác lại càng nhạy cảm. Càng là tu vi mất đi, sự nhạy cảm của thần thức sẽ hơn lúc bình thường mấy lần. Cảm giác như vậy nếu như không sai, ý nghĩa là ta có tai ách đến, rơi xuống trên người của ta thì không sao. Nhưng mà nếu như dính líu đến huynh đệ ta, cũng là điều tới chết cũng khó mà nhắm mắt. Giờ phút này không thể nào vọng động được. Cố Độc Hành cau mày, yên lặng cảm giác. Rõ ràng cảm thụ được đám người Động Vô Thương lo lắng, mang theo khát vọng mà la lên. Cảm thụ được Hắc Long kiếm khẩn cấp muốn quay trở lại trong tay mình. Sau đó Cố Độc Hành trong lúc bất chợt cả người phát run, trong ánh mắt hắn tràn ra một tia ánh sáng bén nhọn. Rốt cuộc đã tìm được, rốt cuộc đã tìm ra lý do làm cho mình sinh ra cảm giác kinh khủng kia. Thế nhưng là Hắc Long kiếm của mình, làm chủ nhân của Hắc Long kiếm, một tay đề cao kiếm hồn, Cố Độc Hành đối với Hắc Long kiếm cực kỳ quen thuộc, đã đến mức không gì không biết. Hắn rõ ràng mỗi một phần tạo thành Hắc Long kiếm, mỗi một điểm tạo thành, thậm chí đặc thù của kiếm hồn ra sao, hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Hôm nay, kiếm hồn vẫn là kiếm hồn, không có bị phá hư, hơn nữa cũng chân chính thật sự muốn được gặp chủ nhân. Duy nhất cái không thích hợp chính là bên người của kiếm hồn vẫn tồn tại một đoàn lực lượng âm lãnh chí cực, giống như một con độc xà tìm phục, tùy thời mà động, tìm người mà cắn. Cổ lực lượng tà ác cùng âm hàn này làm cho người ta sởn gai ốc, không rét mà run. Để cho Cố Độc Hành sợ hãi chính là loại lực lượng này ẩn phục trong Hắc Long kiếm, lại ngay cả kiếm hồn căn bản cũng không phát giác ra. Hơn nữa cổ lực lượng này bản thân rất quen thuộc, bởi vì cổ lực lượng này cùng lực lượng đã thương mình giống nhau như đúc, là xuất phát từ cùng tay của một người, Duy Ngã Thánh Quân. Nguy rồi! Hiểu ra tình trạng nguy hiểm trước mắt, Cố Độc Hành chợt mở to hai mắt. Sao chứ? Có nguy hiểm gì? Cố Diệu Linh miệng vẫn bị hắn che, lê ánh mắt hỏi. Chúng ta gặp nguy, mà Động Vô Thương cùng Tạ Đàm Quỳnh hiện nay sắp sửa càng thêm nguy hiểm à? Cố Độc Hành giờ phút này cơ hồ rối loạn, hít một hơi thật sâu, làm cho mình trấn định lại, nhưng vẫn cảm giác tâm loạn như ma, tâm tư khó có thể bình phục lại được. Duyên Ả Thánh Quân, tất nhiên là biết quan hệ giữa các huynh đệ chúng ta rồi. Cũng biết huynh đệ ta vô luận ra sao, cũng không thể nào chịu được kiếm ta rơi xuống trong tay của địch nhân. Cho nên, cài đặt một cái bẫy, cố ý để cho bọn họ đem Hắc Long kiếm trộm ra. mà thánh quân trong Hắc Long kiếm này bày ra xảo diệu chí cực, truy tung linh thức. Chỉ cần bọn họ tìm được ta rồi, Duy Ngã thánh quân sẽ toàn bộ tránh lo âu về sau, lập tức xuất thủ. Mà trước khi bọn họ tìm được ta, thánh quân cũng không có động thủ. Cho nên, bởi vậy có thể đoán, Duy Ngã thánh quân tính toán là muốn đem tất cả chúng ta một lưới bắt hết. Cho nên hắn đang đợi ta, chờ ta xuất hiện. Chỉ cần ta xuất hiện, chính là lúc hắn xuất thủ à. Nói cách khác, ta nếu tạm thời không xuất hiện, bọn họ tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đi. Cố Độc Hành nhíu chân mày, trong lòng vào giờ khắc này đã nghĩ tới rất nhiều. Có phải như vậy hay không? Ta đoán có đúng hay không đây? Như vậy ta nên làm như thế nào để báo cho bọn họ biết? Hiện tại tu vi ta chưa có khôi phục, căn bản không cách nào sử dụng mật âm truyền ngữ. Coi như là miễn cưỡng sử dụng, cũng sẽ bị thánh quân nghe được, sớm lộ ra vị trí của ta. Rốt cuộc ta nên làm gì đây? Cố Độc Hành trăm mối lo, trong khoảng thời gian ngắn, biện pháp gì cũng nghĩ không ra. Nhưng có một chút đã là phi thường khẳng định, nguy cơ đã là lửa xém lông mày. Chuyện này là tử cục, nên phá cục ra sao đây? Ngay vào lúc này, chỉ nghe trên đỉnh đầu mình, Động Vô Thương cười ha ha. Cố Nhị Ca, ai kiếm hồn đi tới đây, dừng lại không có đi. Người tất nhiên phải ở chỗ này rồi. Chẳng lẽ còn chờ đệ đem đời này lật lên, đem người đào ra sao? Vừa nghe những lời này, Cố Độc Hành trong lòng chợt phát run. Nguy rồi, chuyện này là hoàn toàn hỏng bét. Giờ khắc này Cố Độc Hành một lòng như rơi xuống vết nứt. Đám người Động Vô Thương vì mình đến, giờ phút này cũng phát hiện ra tung tích mình mà thoải mái. Cố Độc Hành thậm chí giống như trước mắt thấy được các huynh đệ vậy, đang mừng ra sao. Nhưng càng là như vậy, Cố Độc Hành càng lòng nóng như lửa đốt. Các người, hai đồ ngu ngốc này, căn bản không biết là có người khác truy tung à. Bọn họ cũng không quen thuộc Hắc Long kiếm, ở nơi này mới không cố kỵ như vậy. Nhưng một tiếng nói này đã đem chính bọn họ đẩy vào tuyệt lộ. Bởi vì người truy tung bọn họ là một cơn ác mộng, lại càng là tử thần. Bản thân vén ra đang đợi chết, nay chết cũng không có gì. Đoạn sống tạm trước vốn là có lời rồi. Một khi chân chính đánh nhau, đám người Động Vô Thương cũng tuyệt đối không cách nào may mắn tránh thoát. Thế tất cùng nhau chôn cùng, tuyệt không có may mắn. Làm sao bây giờ đây? Tim của Cố Độc Hành cơ hồ muốn nứt ra, có thể là không cách nào, không thể làm gì, hết đường xoay sở. Bởi vì Cố Độc Hành biết thánh quân tu vi kinh khủng ra sao. Mà sau khi trải qua một tiếng kêu gọi, bản thân xuất hiện mà không có xuất hiện, kết quả cũng là giống nhau. Tất cả mọi người vẫn lạc là kết cục đã định rồi. Duy nhất có cơ hội bảo toàn, hoặc là chỉ có... Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói. Tiểu Diệu Tỷ à, người ở đây chiêu cố cha lão bố, ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ. Bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng không được đi ra ngoài. Nhất định phải nhớ cho ta. Nhất lời này, hắn chống tay đứng dậy. Cố Diệu Linh tự hồ ý thức được điều gì, kinh ngạc hỏi. Phía ngoài tới, không phải là đám người Động Vô Thương còn có Tạ Đăng Quỳnh hay sao? Bọn họ đều là huynh đệ của chúng ta. Người lo lắng gì chứ? Chúng ta hiện nay đang rất cần viện thủ. Khó được bọn họ chạy tới nơi đây. Cố Độc Hành cười khổ, sắc mặt ảm nhiên đáp. Nếu như chỉ có bọn họ, đương nhiên là mọi sự đại cát. Nhưng bây giờ tới không chỉ có đám người Động Vô Thương Tà Đan Quỳnh, còn có Thánh Quân. Hắn đi theo đám người Động Vô Thương một đạo truy tung tới. Người chớ quên mất, Hắc Long kiếm của ta làm sao mất đi. Nhưng như thế nào lại dễ dàng cầm lại tới nơi đây? Đây là một tử cục. Một Thánh Quân tỉ mỉ an bài tử cục. Đối với một đám huynh đệ của chúng ta. Cố Diệu Linh trong nháy mắt hiểu ra, gương mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch như tuyết, không thấy nửa điểm huyết sắc. Nàng đưa tay lên bưng kín miệng mình, lúc này mới kịp thời ngăn chặn một tiếng thét kinh hãi. Cố Độc Hành, ta giờ phút này chỉ có hối hận, hận không thể nào sớm chết, cùng ở hiện tại liên lụy đến huynh đệ rồi. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thở dài, vô hạn hối hận nói. Cũng được, cùng các huynh đệ chết chung một chỗ, chuyện này cho tới bây giờ là có thể như thế nào đây? Cố Độc Hành xoay người muốn đi, Cố Diệu Linh vội kêu lên. Khoan, đợi một chút. Nàng cúi người, cậy miệng của Bố Lưu Tình đang hôn mê bất tỉnh, rót vào mấy giọt sinh mệnh chi tuyền. Sau đó đem một không gian giới chỉ đầy thức ăn, đặt cạnh Bố Lưu Tình mà lẩm bẩm. Lão bố à, nên tỉnh lại nha, sống sót cho thật tốt. Tiếp theo, nàng liền đứng lên mỉm cười nói. Tiểu đệ à, ta với người cùng đi ra. Chúng ta không phải là sớm đã có ước định, sinh tử tùy tướng, hoàn tuyền chung bạn hay sao? Cố Độc Hành nhìn chăm chăm nàng, một hồi lâu sau, rốt cuộc không có mở miệng nói chuyện. Suy nghĩ một hồi, hắn mới khàn khàn nói. Được. Cõi đời này, người hiểu rõ Cố Độc Hành nhất chính là Cố Diệu Linh. Ngược lại, người hiểu rõ Tiểu Diệu Tỷ nhất cũng chính là Cố Tiểu Đệ. Hai người cứ như vậy sóng vai nhau đi ra ngoài. Có mấy lời đã không cần nói. Huyền Bảo vào lúc này đối với Cố Diệu Linh đã biến thành sự khinh nhận. Cố Diệu Linh một đường đi, trên mặt vẫn toát ra nụ cười ôn nhu. Khóe mắt dư quang nhìn vào nam nhân bên cạnh. Trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ hạnh phúc thỏa mãn. Ngay từ lúc tại Cửu Trọng Thiên đã sớm có tâm nguyện, kiếp này có thể cùng Tiểu Đệ làm vợ chồng, chỉ sợ là một ngày cũng đủ rồi. Liền không có bất kỳ tiếc nuối gì, hướng chi cùng nhau vượt qua năm tháng dài như vậy, cuộc đời này đã đầy đủ rồi. Hai người sóng vai nhau đi ra, hai người tâm ý càng thêm thân mật. Trên bầu trời, ánh mắt Thánh Quân kỳ dị lóe lên. Trên khuôn mặt lộ ra một tia âm mưu được như ý mà cười đắc ý. Tìm được rồi, rốt cuộc đã tìm ra. Tâm phúc đại họa quả nhiên ở nơi đây. Hắc Long kiếm, đến nơi này bất động, cũng lại chứng minh cho điều này. Cố Độc Hành, bản thân ta muốn nhìn xem, người còn có thể trốn nơi đâu. Thánh Quân trong mắt lóe ra quang mang tàn khốc chí cực, nhìn chăm chú vào bên dưới. Cố Độc Hành, người nên xuất hiện đi. Ở bên hồ, Động Vô Thương Tạ Đan Quỳnh đứng ở chỗ này, vẫn đang vô tư rống to, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Nhưng Cố Độc Hành vẫn không có xuất hiện. Không xuất hiện là bởi vì thương thế quá nặng, hay hoặc giả là còn không có nắm chắc. Thánh Quân híp mắt, vẫn như trước kiên nhẫn cùng đợi chờ. Trong lúc bất chợt, phía dưới mặt hồ bình tĩnh đột nhiên xoay tròn, bọt nước cuồn cuộn. Sau một khắc này, mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo thủy tiễn hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước bắn lên trên không, nhưng ngay sau đó biến thành đầy trời đại vụ tràn ngập trời cao. Trong lúc nhất thời, hơi nước tràn ngập khắp nơi, đưa tay không thấy được năm ngón. Quét một tiếng, Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh hai người xuất hiện trên bờ. Đám người Động Vô Thương đang kỳ quái vì Cố Độc Hành làm như thế nào mà thủy chung không thấy tung tích. Giờ phút này chợt thấy hai người hiện thân, còn chưa kịp hoan hô một tiếng thì đã nghe Cố Độc Hành dồn dập nói. Các người hãy nghe ta nói, các người nếu còn coi ta là nhị ca thì lập tức rời khỏi nơi này, hết tốc lực rời đi. Vô luận có động tĩnh gì cũng không được quay đầu, nếu không Cố Độc Hành ta chết không nhắm mắt. Những lời này vừa vội nói vừa nhanh, nói xong sau đó chính là rống to một tiếng đi. Động Vô Thương nghe thì ngạc nhiên, nhưng Tạ Đan Quỳnh cùng Mặc Lệ Nhi là người thất hiếu linh lung ra sao, trong nháy mắt đã tỉnh ngộ. Có phải Hắc Long kiếm bị động tay động chân rồi không? Có người vì vậy mà truy tung đến ư? Trong lòng hai người cực kỳ kỳ quái, một mặt là thái độ của Cố Độc Hành. Cho dù Cố Độc Hành trọng thương chưa lành, nhưng là nơi đây, đồng thời có Động Vô Thương Tạ Đan Quỳnh, Mặc Lệ Nhi, ba đại cao thủ. Còn có Mặt Vân Thiên thất tình hộ vệ. Tổng thực lực của đội hình này coi như là nhân vật trong Cửu Đế Nhất Hậu xâm phạm, sợ rằng cũng phải nuốt hận mà bại vong. Sao phải nói trịnh trọng như vậy chứ? Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến, nhóm người mình sau khi nhận được Hắc Long kiếm đã sớm tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhưng mà căn bản không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Nếu phía trên có thần thức truy tung thì sớm đã bị bản thân phát hiện ra rồi mới đúng chứ. Phải chăng Cố Độc Hành đã qua mức buồn lo vô cớ? Không, lý tính của Cố Độc Hành thật sự không thể như vậy. Nhưng nếu thật sự có thần thức truy tung tồn tại, thì ý nghĩa là có thể làm được điều này. Giỏi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng chỉ có... Nghĩ tới đây, hai người đều là trong lòng trầm xuống. Không cần hỏi nhiều, không nên do dự. Không còn kịp rồi, đi mau đi. Cố Độc Hành ánh mắt giống như đầy máu. Liền tại lúc này trên không trung, một trận gió lớn đột khởi, đẩy sương mù dày đặc trong nháy mắt biến mất, không còn thêm bóng dáng tăm hơi. Một mảnh thanh âm phong khinh vàng vàng đạm nói. Đi ư, chạy đi đâu? Cần gì làm điều thừa này? Một trận cuồng tiếu, rồi một người đầu mang khăn che mặt, vóc người phá lệ mập mạp, chậm rãi bay xuống. Động Vô Thương bước nhanh, tiến lên gào to. Là ai? Ba bước vượt qua, đã sớm đem Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh chắn sau mình. Thân thể của Động Vô Thương hùng vĩ khôi ngô. Đầu mặc dù cùng Cố Độc Hành không xa biệt lắm, nhưng như vậy che chắn cũng là nghiêm nghiêm thực thực. Nếu hắn không dịch chuyển, đối diện bất luận một ai cũng nhìn không thấy đằng sau hắn còn có hai người. Cố Độc Hành thấy như vậy, vừa tức vừa vội, tức giận mắng to. Đồ khốn, ta bảo các người đi mau. Người ngăn chặn trước ta mà làm gì? Tìm đường chết sao? Động Vô Thương cũng là bát phong bất động, cầm đao mà đứng. Giờ phút này hắn đã biết địch nhân trước mắt tuyệt không có tầm thường. Có thể làm cho Cố Độc Hành kiên kỵ như vậy, tất nhiên là cực kỳ khó dây dưa. Thậm chí là đủ để uy hiếp được nhóm người mình. Nhưng hắn vẫn như trước, trầm ổn, trấn định, dũng cảm cười nói. Nhị ca, gia hỏa này là bởi vì chúng ta không có cẩn thận, mới đưa hắn dẫn tới đây. Chuyện cho tới bây giờ, huynh đệ không nói cái gì ai đúng ai sai, là càng không nói lời xin lỗi. Nhưng các huynh đệ của ta, nếu tụ chung một chỗ như vậy, tất cả địch nhân đương nhiên cùng nhau đối mặt, cùng nhau đảm đường. Ta biết, người muốn cho các huynh đệ có cơ hội sống sót, cho chúng ta chạy trốn. Nhưng nếu cứ như vậy đem người vứt đi không để ý đến, chẳng lẽ không khác gì là trơ mắt nhìn người chết ư? Các huynh đệ ngay cả hữu mệnh toàn bộ sống sót, thì trong cuộc sống sau này còn có mặt mũi nào để gặp người trong thiên hạ chứ? Nói tóm lại một câu, bất kể sinh tử, đánh một trận đi. Động Vô Thương thét dài một tiếng thanh như sấm sét, cầm đao tiền chỉ rồi quát to. Muốn giết Cố nhị ca, trước hết giết Động Vô Thương ta đi. Cố Độc Hành trong lòng một trận cuồn cuộn chấn động. Lời Động Vô Thương nói đột nhiên tràn đầy trong đầu hắn. Là bởi vì Cố Độc Hành, đám người Động Vô Thương mới tới đây. Là bởi vì đám người Động Vô Thương đi tới nơi này mới đem cường địch dẫn đến chỗ Cố Độc Hành ẩn trú. Động Vô Thương tới đây mục đích là muốn cứu Cố Độc Hành. Mà mục đích của Cố Độc Hành cũng là muốn cho các huynh đệ sống sót. Nhưng chuyện cho đến bây giờ, nói cái gì cũng không còn ý nghĩa. Bởi vì vô luận là Động Vô Thương hay Tạ Đan Quỳnh cũng đều không chịu đi. Cố Độc Hành giống như trước, sẽ không trách tội bọn họ, đem tử vong nguy cơ dẫn đến nơi này. Cố Độc Hành nghe Động Vô Thương nói vậy thì tâm tình kích động, thét dài một tiếng nói. Chính xác, cùng nhau đối mặt, cùng nhau đảm đường, bất kể sinh tử, đánh một trận đi. Mặc Lệ Nhi cùng Tạ Đan Quỳnh cũng đã bay đến, đứng cạnh Động Vô Thương. Mặc Vân Tam Thiên tam đại thất tinh hộ vệ thì bị gạt ra. Người tất nhiên là theo chân chúng ta tới, nhưng đúng như hiện tại theo lời Động Vô Thương nói, hối hận, ảo não, đau lòng, những chuyện này cũng đã là không làm nên chuyện gì. Vì mắt chuyện duy nhất cần làm chính là tích cực đối mặt. Chẳng qua, để cho đám người Tạ Đan Quỳnh nghi ngờ, cũng là người trước mắt này rốt cuộc là ai? Thật sự là thánh quân sao? Nơi này đại đa số mọi người đã từng thấy qua thánh quân. Đối với người mập lùn này, vô luận về thân hình, khí độ, cử chỉ, cho tới tu vi bà động đều không có giống thánh quân. Người này đến cùng có phải là thánh quân hay không đây? Trừ Cố Độc Hành ra, mọi người trong lòng không khỏi nổi lên một ý niệm không tin. Có lẽ, người này thật ra không phải là thánh quân đâu. Nếu như người này không phải là thánh quân, thì phe ta có sinh cơ rồi. Quả thật, nếu như người trước mắt không phải là thánh quân, giỏi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, quả thật khó có được người làm cho đám người Động Vô Thương phải sợ hãi. Đối diện, tên che mặt mập lùn phát ra một tiếng cười khó nghe. Không tệ, không tệ. Các ngươi, những người này quả nhiên là đủ nghĩa khí. Ta thật rất thưởng thức các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi đâu. Đối với điều này, Ta thật ra thì cũng rất tiếc nuối. Trong khẩu khí của hắn tràn đầy sự tự tin, còn có mùi vị như mèo vờn chuột. Vốn hắn đã quyết định chủ ý chỉ cần Cố Độc Hành vừa xuất hiện, bản thân liền lập tức xuất thủ, nhanh chóng giải quyết mọi người. Nhưng lại không nghĩ đến, Cố Độc Hành lại đi trước một bước phát hiện ra mình, tiến tới chế tạo ra đầy trời hơi nước che đậy, toàn bộ phương vị che tầm mắt mình, nên mình không thể nào trước tiên xuất thủ. Biến cố này cũng để cho trong lòng hắn sát cơ mạnh hơn. Có thể tranh thủ trong nháy mắt thì như thế nào? Cho dù người tư tán bồn đào, bản thánh quân cũng có thể nhất phái thòng dòng đánh chết, còn có thể tiêu diệt từng bộ phận, nhiều lắm là hơi kéo dài tự kỳ mà thôi. Tuy nhiên, hắn lại không có thấy cảnh mọi người tư tán bồn đào, ngược lại thấy được một màn huynh đệ tình thâm. Hơn nữa, còn cảm nhận được một cỗ ngất trời chiên ý. Kết quả này làm cho trong lòng hắn trong lúc bất chợt xuất hiện sự tức giận. Huynh đệ tình thâm, ta liền muốn cho các người xem một chút. Cái gì gọi là chân chính huynh đệ tình thâm? Đối mặt với sự tốt đẹp, làm cho người ta cảm giác được vô hạn tình cảm ấm áp, trong tim của hắn lại dâng lên một ý niệm muốn phá hư. Cuộc đời này làm sao lại tồn tại tình cảm như vậy được? Thứ ta không có, các người làm sao có thể có được đây? Thật sự là chê cười. Mà nhìn ta làm như thế nào, đem phần tình cảm huynh đệ này đánh cho nát bét, đánh thành một cái triệt đầu triệt đuôi. Cùng sinh tử ư? Bất quá là một đám tình nguyện người si nói mộng mà thôi. Nhưng hắn cũng biết, nếu như trực tiếp xuất thủ, thông thống khoai khoái đánh một trận, vô luận rốt cuộc dài ngắn ra sao, đám người Cố Độc Hành cũng sẽ không sợ chết. Hỗn chiến một cuộc, mọi người chết chung một chỗ, ngược lại là thành toàn cho phần tình cảm chân thành tha thiết này. Thành toàn ư? Chuyện này dù thế nào, Thánh Quân đại nhân cũng là không muốn. Vì vậy, hắn dứt khoát, nhẹ nhàng bay xuống, lựa chọn chính diện chiến đấu, trong lòng tràn đầy vô hạn tàn bạo. Chỉ bằng vào mấy người các ngươi, chỉ nghĩ tràn đầy thì ra sao chứ? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy giải dụ đều là đồ lao vô công. Chẳng qua là các người tạm thời cũng sẽ không chết. Bởi vì ta sẽ không để cho các người thông khoái chết đi như vậy đâu. Ta muốn cho các người tận mắt rõ ràng cái gọi là huynh đệ tình thâm. Các người tự hào là tình nghĩa huynh đệ lại không chịu nổi một kích ra sao? Người rốt cuộc là ai? Động Vô Thương trong ánh mắt bắn ra đào phòng, hỏi vấn đề mà mọi người muốn biết nhất. Thánh Quân cười ha ha đáp, ta là ai sao? Ta chỉ muốn mạng của các người, như vậy mà thôi. Mọi người nghe thì đều giận tím mặt. Người này vừa xuất hiện mang theo áp lực kinh khủng, cùng với khí tức không thể địch nổi, để cho nhóm người mình cảm giác không ai là đối thủ của người trước mặt, hoặc là thân bại thân vong chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng nghe được đối phương nói những lời này, ai cũng giận dữ, chiên ý tăng nhiều. Cố Độc Hành lấy tay vỗ vỗ vai của Động Vô Thương. Động Vô Thương hội ý hơi hơi nghiêng người. Cố Độc Hành từng bước tiến về phía trước, đưa tay. Từ tay Mặc Lệ Nhi đem Hắc Long Kiếm cầm tới. Hắc Long Kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm, hoàng khoái chí cực. Thần kiếm lưu quang bắn ra tứ phía. Nó lại xuất hiện phong mang khiếp người. Rốt cuộc lại được về với chủ nhân, cảm giác thật là tốt. Cố Độc Hành ánh mắt thâm tình nhìn Hắc Long Kiếm, cảm giác được chiến lực của mình từ hồ vào giờ khắc này từng giọt dần dần khôi phục. Sau đó hắn ngẩng đầu lặng lặng nhìn người đối diện, thản nhiên nói: Danh chấn thiên khuyết, đệ nhất duy ngã thánh quân, lại cũng có khi sử dụng mặt nạ xấu xa, không dám gặp người sao? Lại còn thay đổi thân thể, người đang sợ gì? Cũng đến nơi này rồi, còn muốn ý đồ che giấu tai mắt người, ra vẻ đạo mạo, tiếp tục làm tên trộm hay sao? Khi Cố Độc Hành nói những lời này, làm cho đám người Động Vô Thương trong lòng chấn động. Trước mắt, tên mập này là Duy Ngã Thánh Quân sao? Mặc dù từ khi Cố Độc Hành mới vừa rồi tỏ ra gấp gáp cùng với biểu hiện kinh người của người kia, mọi người đã mơ hồ đoán được, nhưng đoán được cùng xác nhận lại là chuyện khác nhau. Sau khi xác nhận thân phận người này thì không một tia may mắn nào còn tồn tại. Phía đối diện, Thánh Quân tự hồ rất có chút ít kinh ngạc, mở trừng hai mắt nói. Duy Ngã Thánh Quân, người nói ta là Thánh Quân sao? Tiếng cười cực kỳ vui vẻ, tự hồ gặp được chuyện gì cực kỳ buồn cười. Cố Độc Hành ánh mắt cũng không nháy mà thản nhiên đáp. Người không chịu thừa nhận, vậy thì thôi, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là nên nhớ kỹ một điều này. Ở trong nhận thức ngươi, người khác là người ngu. Người trong mắt người khác chưa chắc không phải là một chuyện buồn cười. Hay còn nói là một tên hề. Cố Độc Hành. Thánh Quân không cười, ánh mắt lãnh đạm nhìn Cố Độc Hành. Trong truyền thuyết, Độc Hành đại đế ít nói giống như người chết. Không nghĩ tới khi sắp biến thành người chết, người lại có tài ăn nói. Chỉ tiếc cho dù người có thể nói được thiên hoa loạn trụy, vẫn như trước, là phải chết thôi. Bất quá, ta có thể làm cho người chết sau những huynh đệ người. Cố Độc Hành thần sắc không chút dao động, vẫn tràn đầy giọng nói mỉa mai. Nếu bọn ta hôm nay hẳn phải chết, người nào chết trước, người nào chết sau, có cái gì phải chia ra? Ngược lại là ngươi, nếu những chuyện ngươi làm tin tưởng không có ai biết được, vì sao còn không hiện ra diện mục thật sự đi? Chẳng lẽ trong lòng ngươi lo sợ, sợ ngươi giết không được chúng ta? Hoặc là nói, ngươi căn bản không nắm chắc hoàn toàn diệt được chúng ta, e sợ có cá lọt lưới, đem hành vi của ngươi nói cho thiên hạ hay? Thánh Quân ánh mắt lạnh lẽo, rồi đột nhiên cười to một tiếng. Sợ sao? Ta làm sao phải sợ chứ? Nếu như nói sợ, hẳn là chỉ có ngươi đang sợ mà thôi. Sợ ta giết các ngươi. Bởi vì một mình ngươi là nguyên nhân, để cho tất cả mọi người phải chôn cùng ngươi. Cố Độc Hành cười hăng hắc, lạnh lùng đáp trả. Chỉ bằng vào tên giấu đầu lòi đuôi như ngươi ư? Ngươi xứng hay sao? Cố Độc Hành từ trước đến nay trầm mặc ít nói, có thể nói ít thì tuyệt không nói nhiều, có thể không phải nói thì coi như là không nói. Nhưng lần này lại nói chuyện hết sức chanh chua, coi như là lần đầu từ lúc chào đời cho tới nay. Đây bởi vì không chỉ là lo lắng cho an toàn của các huynh đệ, mà còn đang kích khởi lửa giận của địch nhân, tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Tối trọng yếu là đối với người như Thánh Quân, Cố Độc Hành đã không thể nào tha thứ được rồi, vì quá hèn hạ và quá vô sĩ đi. Là một thiền khuyết đệ nhất nhân, lại sử dụng thủ đoạn bị ổi như vậy, quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không có phong độ như thế, coi như là địch nhân cũng tự đáy lòng cảm giác thất vọng. Động Vô Thường thận trọng nói. Nhị ca, người này thật sự là Thánh Quân ư? Cố Độc Hành chậm rãi vuốt cằm đáp. Không sai, ngày đó là ai đánh lén đã thương ta. Đến bây giờ tu vi người đó vẫn còn trong người ta, trong kinh mạch phá hư lực lượng ẩn phục trong Hắc Long kiếm, cùng cổ lực lượng trong thân ta, đều là tương đồng. Cố Độc Hành cười khổ một tiếng nói. Chỉ có bản thân mới có thể truy tung thần trí của mình. Thưởng thức này không cần ta nói nhiều sao? Động Vô Thường, Tạ Đan Quỳnh, Mặc Lệ Nhi đồng thời con người co rút. Trước mặt người này nếu là Duy Ngã Thánh Quân, trận chiến này đúng là quyết tử chi chiến rồi. Địch nhân khó có thể địch nổi ngay phía trước. Mọi người ngược lại không sợ, ngược lại lấy một cổ cuồng nhiệt chiến ý thông suốt, đánh một trận tử chiến đột nhiên dần. Là thảm thiết vạn dặm, khí sâu cửu trọng sát khí. Thì ra, người chính là Duy Ngã Thánh Quân ư? Động Vô Thường mặc đao tiền chỉ, đao phong lóe sáng. Một đạo mơ hồ vần sáng ở mũi đao tạo thành, chậm rãi nói. Chính là ngươi, đã thương huynh đệ ta. Thánh Quân cười lạnh nói. Hoang đường, buồn cười, ăn nói lung tung. Động Vô Thường ánh mắt bất động, cả người áo cũng không gió mà tung bay. Người giống như đứng trong cuồng phong, nặng nề nói. Người thừa nhận cũng được, không thừa nhận thì không sao. Người không phải là Thánh Quân, người là một gia hỏa khốn kiếp. Người là Thánh Quân hay là gia hỏa khốn kiếp đây? Gia hỏa khốn kiếp kia, chịu chết đi. Vô Thường ngửa mặt lên trời thét dài. Thánh Quân bị hắn nói một câu gia hỏa khốn kiếp, phải một câu gia hỏa khốn kiếp, mắng cho tức giận, đang muốn xuất thủ thì lại thấy Động Vô Thường không ngờ xuất thủ trước. Mặt đào phát ra một tiếng rung kịch liệt. Dây tóc trên đầu của Đổng Vô Thương đột nhiên tuột ra. Đầu đầy tóc đen, thân thể cao ngất, đứng thẳng, tứ tán bay múa quần áo. Tiếp theo trong nháy mắt, Đổng Vô Thương cả người chợt vọt đến. Khi lòng bàn chân hắn đạp trên mặt đất, trong một cái chớp mắt, trong lúc bất chợt gió nổi mây phun, núi sông rung chuyển. Trong mắt Thánh Quân, Đổng Vô Thương mới chỉ có đi tới bước đầu tiên đã tạo ra không gian hắc động, núi sông đại địa cùng nhau khiếp sợ, cùng nhau rung chuyển. Khi thế hùng tráng, thế như hám sơn bạc nhạc, làm cho tâm linh người ta cùng nhau cuồng liệt. Đổng Vô Thương ánh mắt vô cùng chấp nhất, mang theo quyết tử khí khái, không chút ngừng, bước thứ hai ngày sau đó bước ra. Trong lúc bất chợt, trên không trung, từ hồ trong lúc bất chợt bầu trời u ám, trong phút chốc sấm sét vang dội, sét đánh lôi đình. Vào giờ khắc này giống như điên cuồng đồng thời vang, đình tai nhức óc. Ở trong thế giới thực, hết thảy thật ra cũng không có gì phát sinh. Nhưng ai thấy được Đổng Vô Thương bước ra hai bước, lại đều đồng thời có cảm giác như vậy. Đây không phải là ảo giác, mà là cảm giác từ giác quan của mỗi người. Đổng Vô Thương đi bước thứ ba đã đến gần Thánh Quân năm trượng. Thánh Quân co rút. Ở một bước sau, hắn rõ ràng cảm giác núi sông áp xúc, ngưng tụ trên đao. Vọt tới, đại địa áp xúc, ngưng tụ trên đao. Vọt tới, lôi đình áp xúc, ngưng tụ trên đao. Vọt tới, tia chớp áp xúc, trời cao áp xúc, tinh thần áp xúc. Đao, mặt đao, ầm ầm rơi xuống, một bước, bước ra. Đổng Vô Thương thét dài một tiếng nói. Xem một đao của Đổng Tứ Gia ta đây. Nói đến ba chữ Đổng Tứ Gia, Đổng Vô Thương đột nhiên nhớ đến các huynh đệ kết nghĩa, trong lòng hào hùng. Trước đây ta cũng tự xưng là Đổng Nhị Gia, nhưng không biết từ khi nào đã đổi thành Đổng Tứ Gia, lúc này là càng thêm thuận miệng. Cửu kiếp kiếm kết nghĩa, ta là Lão Tứ. Thân thể khôi ngô đột nhiên lăng không dựng lên, cả người đeo đao, giống như từ trên trời cao đột nhiên có một đạo thiểm điện đánh xuống. Thánh Quân trong mắt hiện ra một tia chấn động. Một đao này, Thánh Quân sống vượt qua hơn 100 vạn năm, trong chiến đấu trước đây chưa từng gặp. Khí tức cuồng bá uy mãnh như vậy, trên đời từ xưa thế này, duy chỉ có Đổng Vô Thương trước mắt mới có thể phát ra được. Khai thiên tích địa đệ nhất đao. Đối với một đao này, Thánh Quân cực kỳ coi trọng. Trong dự đoán của Thánh Quân, đám người Đổng Vô Thương cố độc hành trọng thương chưa lành. Giờ phút này mặc dù lại xuất hiện, nhưng lực chiến đấu không cao. Những người khác, Đổng Vô Thương ta đang quên còn có Vô Thương Đại Đế Phu Nhân. Người thực lực mạnh nhất, bất kỳ ai đều đã không kém Ngồi Giả Cuồng. Nhưng là như thế mà thôi. Về phần Mạc Vân Thiên Tam Đại Thất Tinh Hộ Vệ, mặc dù cũng có thánh nhân đỉnh thực lực, nhưng sự uy hiếp lại xa xa không bằng đám người Đổng Vô Thương. Đây là sự khác biệt về cảnh giới, không phải dựa vào nhân số là có thể bù đắp. Nhưng Đổng Vô Thương vừa ra tay đã để cho Thánh Quân đại thất dự tính. Giờ phút này Đổng Vô Thương ít nhất phải thắng cả Cố Độc Hành khi chiến đấu với Ngồi Giả Cuồng. Nói cách khác, Đổng Vô Thương cũng là một người có thể uy hiếp được mình. Một đao mới vừa rồi đã có thể chứng minh điều này. Đúng như Thánh Quân phán đoán, trước mắt Đổng Vô Thương quả thật đã hơn cả Cố Độc Hành khi chiến đấu cùng Ngồi Giả Cuồng. Thật ra thì nói, thực lực Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương luôn luôn sàng sàng như nhau. Tu vi xấp xỉ, cảnh giới xấp xỉ, chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng 10 phần như nhau. Chẳng qua là gần đây, Đổng Vô Thương so với Cố Độc Hành có được nhiều kinh nghiệm hơn. Một là cùng Thánh Quân phân thân đánh một cuộc chiến, hai là Sở Dương sau khi đột phá đã chỉ điểm cho mọi người. Lưỡng trọng kinh nghiệm này làm cho Đổng Vô Thương có được sự tiến triển tương đối lớn, quả thật muốn hơn cả Cố Độc Hành khi chiến đấu với Ngồi Giả Cuồng trước kia. Thánh Quân lùi về sau một bước, một đạo quang hoa từ trong tay hắn bắn ra, một thanh trường kiếm cổ hình dáng tướng mạo kỳ quái xuất hiện trong tay hắn. Nhưng ngay sau đó một kiếm đâm ra, một kiếm này khéo kéo theo khí thế của một phương thiên địa chính diện đón đánh. Hắn thay đổi hình dáng tướng mạo, đương nhiên sẽ không dùng binh khí đại biểu cho Thánh Quân là Sơn Hà Kiếm. Nhưng coi như là không sử dụng Sơn Hà Kiếm, Thánh Quân cũng có tuyệt đối tự tin là đánh bại được Đổng Vô Thương. Cho dù là tuyệt đế nhất đao. Thánh quân vẫn có tự tin là chính diện phá hủy được. Đối mặt với một đao tự tin như vậy, tràn đầy tinh khí thần như thế, chỉ có chính diện đánh bại mới có thể đả kích được đao tâm của đối phương. Trên thực tế, Động Vô Thương xuất ra một đao này vô cùng tự nhiên. Trừ chính diện đón đánh đối chiến ra, quả thật là không có phương pháp ứng phó thứ hai nào. Thánh quân lần này chẳng qua là chọn lựa phương pháp thích hợp nhất mà thôi. Phía sau, Cố Độc Hành nắm eo của Cố Diệu Linh. Tạ Đăng Quỳnh cùng Mặc Lệ Nhi hội ý, đồng thời bay ngược ra. Trong phút chốc, liền đã lăn không, bay cao vạn trượng trên mặt đất. Chẳng qua là mọi người làm như vậy không phải là bỏ chạy. Thần niệm của Thánh Quân giờ phút này đã xâm khóa bọn hắn rồi. Một khi phân tán chạy trốn, sẽ càng dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận một. Mọi người sẽ không trốn. Mọi người sẽ không ngu như vậy. Hơn nữa, cũng là bởi vì Động Vô Thương vẫn còn ở nơi này đang chiến đấu. Mọi người chẳng qua là nhìn, cũng không có liên thủ. Bởi vì Động Vô Thương một đao này vô cùng tự nhiên. Tùy tiện liên thủ tham dự vào sẽ phá hư một đao hoàn mỹ này mất. Đây là một đao uy lực lớn nhất, cũng là cực hạn của Động Vô Thương. Một đao này, trừ phi là Cố Độc Hành hiện nay khôi phục đỉnh thực lực mới có tư cách tới liên thủ, hay hoặc giả là Sở Dương đúng lúc đến mới có thể làm được dịch hoa trên gấm. Trừ cái đó ra, coi như là Tuyết Lệ Hàn tu vi vượt xa Động Vô Thương tiền lai, cũng là tuyệt đối chen vào không có lọt tay. Một đao một kiếm rốt cuộc đụng vào nhau, không có chút nào hòa giả mà đụng vào nhau. Một cái chớp mắt làm cho người ta cảm giác tự hồ như hai đạo sao băng cực tốc rơi xuống, đột nhiên đụng vào nhau. Đao của Động Vô Thương là sao băng phía chân trời. Kiếm của Vân Thượng Nhân cũng là thương mang đại địa liều mạng, cực hạn đụng nhau. Dưới chân Thánh Quân một mảnh tiểu đảo, không cách nào thừa nhận được lực phản chấn, đột nhiên nứt ra. Nước chảy ngất trời vàng trượng bay lên. Liều mạng, Động Vô Thương phát ra một tiếng kêu đau đớn. Thân thể lăng không trở lui, thân thể cuồng bay về sau, bồng bềnh nhắm phía đối diện. Thánh Quân cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tuy nhiên dưới chân cũng là nửa bước không lùi. Dưới chân hắn, đại địa đã hóa thành hồ. Hẳn là không chịu ảnh hưởng một chút nào. Thậm chí theo sát lăng không dựng lên, hóa thành một đạo kiếm quang như cầu vồng, triển khai truy kích Động Vô Thương. Phía chân trời, sao băng thủy chung phải thừa nhận thương mang đại vô đến. Chẳng qua là Thánh Quân trong lòng không tự kìm hãm được mà than thở. Mặc dù Vân Thượng Nhân quyết định không muốn khen ngợi đối thủ, nhưng một đao này của Động Vô Thương đã đến trình độ Thánh Quân cũng không khỏi than thở một tiếng. Bởi vì Động Vô Thương mặc dù bị đẩy lui, cực tốc lùi về sau, nhưng trong tay mặt đao vẫn như trước chỉ vào bản thân, không loạn một chút nào. Mà theo hắn lùi về sau, từ hồ trời cao đại địa, núi non sông ngòi đều theo hắn chợt lùi ra sau, áp súc đi theo Động Vô Thương cùng nhau thối lùi. Giờ khắc này Thánh Quân mơ hồ cảm thấy Động Vô Thương phảng phất như một viên sao băng đang đại lột xác, dần dần đi về độ cao của mình. Động Vô Thương, một đao mặc dù bị đánh lui, hơn nữa cũng bị trọng thương, dấu hiệu thất bại hiện lên. Nhưng một kích kia cũng không có phá hủy đao tâm hắn, thậm chí ngay cả một chút xíu ảnh hưởng cũng là không có. Tù vị của Động Vô Thương mặc dù xa xa không bằng Duyên Ngã Thánh Quân, nhưng đao tâm chắc chắn không chê vào đâu được. Ngay cả là Duyên Ngã Thánh Quân ngừng tụ cả thiên địa lực lượng dung hội vào một kích này, rốt cuộc cũng không làm nên chuyện gì. Hoặc là đối với Động Vô Thương, lực lượng của Thánh Quân có thể cường đại, có thể không gì sánh kịp. Nhưng người ngay cả có thể phá hủy thần thể ta, phá hủy đi thần hồn ta, nhưng người còn lâu mới có thể phá hủy được đao tâm ta. Trời sinh đao tâm. Duy Ngã Thánh Quân trong lòng thăng lên bốn chữ, trong lòng sát cơ rực lên. Đây là một thiên tài, một người so với Cố Độc Hành còn thiên tài hơn. Cố Độc Hành kia bởi vì có trời sinh kiếm tâm mà đối với mình tạo thành sự uy hiếp. Không nghĩ tới trong các huynh đệ hắn là còn có một vị vô thường đại đế chính là trời sinh đao tâm. May mà hai thiên tài này đều phải chết, hôm nay cùng nhau lên đường. Hai người này nhất định phải chết đi. Nếu không, nếu như hai người liên thủ, đợi một thời gian là có thể vượt qua Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Hào năm xưa. Đủ để tạo thành uy hiếp đối với mình, đủ để uy hiếp trí mạng. May mắn là... Thánh quân thần kiếm hóa thành cầu vòng, truy kích Đổng Vô Thường, đi sau mà tới trước, hiển nhiên ý ở phải giết, ý ở tuyệt sát. Thân thể của Đổng Vô Thường còn đang trên không trung, còn trên mặt hồ, nhưng mà thánh quân đã truy kích đến. Đổng Vô Thường hét lớn một tiếng, đột nhiên đem mặt đao quay một vòng lớn. Một đạo ngũ sắc quang mang nồng đậm theo một vòng lớn này xuất hiện. Hắn vừa lùi về sau, đồng thời ngang nhiên một đao bổ ra. Một đao này thật sự là đã đến cực hạn rồi. Một chiêu này phảng phất đem vô tận không gian núi non sông ngòi trời cao đằng sau, cùng toàn bộ đều mang đến, toàn bộ trong một đao đột nhiên nện xuống. Nện vào đạo cầu vòng truy kích đến, sau một đao này là quát to một tiếng, lại là một đao. Đổng Vô Thường trên không trung cấp tốc lùi về sau, như thế liên tiếp không ngừng xuất đao. Mỗi một đao cũng là xoay tròn, một đao hết rồi lại tiếp theo một đao, lần nữa tụ thế, lần nữa bỏ ra. Mỗi một đao cũng là một vòng tròn đầy đủ, điểm cuối là khởi điểm cũng là điểm cuối, liên tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Phía bên dưới, hồ nước bị kinh khí kích phát lên vô số làn sóng, xông thẳng lên cao hơn ngàn vạn trượng, kéo dài không ngừng, không rơi xuống. Từ xa mà nhìn, nơi này giống như một cái cột chống trời khổng lồ bằng phỉ thúy. Cứ như vậy trên không trung, ngưng tụ không có tiêu tan. 99 đạo. Liên tiếp 99 đạo đạo luân đầy đủ, hình thành. Đổng Vô Thường đang ở trên không trung, liên tiếp bổ ra 99 đạo đạo luân. Thân thể rốt cuộc lướt qua mặt hồ, đi đến phía đối diện. Sau một vòng liều mạng này, ngũ quan thất khiếu đều có máu tươi chảy ra. Nhưng hai mắt, thần thái vẫn như trước, là tràn đầy kiên quyết chiến ý, quyết tuyệt sát ý. Có thanh âm nào đó dường như vụn vặt chợt vang. Thanh âm này làm cho người ta có cảm giác từ hồ trong thiên hạ, tất cả các bó hoa tươi đều trong nháy mắt đồng thời mở. Thường khùng đại phi hoa. Tạ Đăng Quỳnh kêu lên một tiếng, ngay sau đó ở giữa thánh quân cùng Đổng Vô Thường, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện quỳnh hoa nở rộ như mộng như ảo. Quỳnh hoa vô cùng vô tận, từ hồ muôn kéo dài liên miên đến tận thiên nhai hải giác. Dưới vòng trời, trong đầu không có phi hoa, thậm chí còn liên tiếp lấp lánh tinh không. Nơi nơi là ảo mộng mê ly, vô biên vô hạn quỳnh hoa đột nhiên tuôn ra. Trên không trung, phập phồng di động, hẳn là muốn đem công kích của thánh quân hoàn toàn đón xuống. Thân ảnh của Tạ Đăng Quỳnh chợt lóe rồi biến mất trong quỳnh hoa tràn ngập thiên địa này. Hắn điều khiển quỳnh hoa tuyệt đối độc nhất cửu trọng thiên quyết, triển khai điên cuồng công kích. Nhưng bất kể Tạ Đăng Quỳnh điên cuồng ra sao, thì công kích thủy chung vẫn mang theo phong thái vô cùng tự nhiên, ưu nhã thong dong, mộng ảo mê ly. Thánh quân khàn giọng cười dài nói: "Tốt, một đóa quỳnh hoa. Quả nhiên là quỳnh hoa nổi danh. Chỉ tiếc một đóa tuyệt quỳnh hoa này là nhất định phải ở chỗ này mà điêu linh." Tạ Đăng Quỳnh thanh âm từ hồ, từ trong thiên thiên vạn vạn đóa quỳnh hoa truyền đến nói: "Ngay cả quỳnh hoa điêu linh có thể kéo duyệt ngã thánh quân chôn cùng cũng đáng giá mà thôi." Thánh quân cười hằng hắc đáp: "Chết đến nơi rồi mà còn không cam tâm sao? Thật là ảo tưởng. Quỳnh hoa rất đẹp, rất mê ly, đối với người khác hoặc là rất trí mạng, nhưng mà đối với ta là rất yếu ớt. Nhìn ta phá quỳnh hoa biển của người đây." Theo một ít thanh âm gào to, thân thể thánh quân bỗng nhiên biến mất, hóa thành một mảnh mây trắng. Sau một khắc, hết thảy đều diễn ra một cách tự nhiên. Quỳnh hoa đại đế. Khắp biển hoa đột nhiên nổ tung mà mở ra, vô số quỳnh hoa theo tiếng nổ tung này trong phút chốc biến mất. Tạ Đăng Quỳnh cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể trên không trung hiển lộ ra, cong vẹo và từ từ rơi xuống. Thân thể thánh quân mập lùng xuất hiện, vững vàng đứng, ở trên trời cao đang buông nói chuyện, thì lại có một thanh kiếm trong suốt suýt nữa đâm đến cổ họng. Một kiếm này đột nhiên xuất hiện. Tên địch nhân này hẳn là đã ẩn thân hồi lâu, bất ngờ không đề phòng, thánh quân cũng lấy làm kinh hãi nhìn xuống. Thì thấy lão bà của Đổng Vô Thường đã biến mất. Xem ra, người xuất thủ này chính là lão bà của Đổng Vô Thường. Không nghĩ tới, nữ nhân này lại không chỉ là một tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời còn là một sát thủ xuất sắc nhất. Trong sát thủ giới, người có thể ám toán được Thánh Quân thì đã đủ để ám toán được bất luận một ai. Chẳng qua là điều này cũng đủ để uy hiếp thiên hạ rồi. Mặc dù kiếm tới cổ họng, Thánh Quân vẫn có thể né tránh. Tuy nhiên theo Thánh Quân tránh né, trường kiếm cũng tùy theo biến mất. Sau một khắc, trường kiếm đã đi đến lưng. Thánh Quân lại nghiêng người, trường kiếm chuyển tới trước ngực. Thanh kiếm này xu thế cực nhanh, nhanh đến thoáng như lưu quang. Lần này Thánh Quân mặc dù như trước làm ra động tác né tránh, nhưng rốt cuộc không có thể tránh được. Một đạo rãnh máu ở bộ ngực bị mở ra. Thánh Quân tức quá hóa giận. Từ năm đó cùng Đồng Hoàng chiến đấu cho tới nay, mình đã bao nhiêu năm không có bị thương rồi. Không nghĩ tới ở nơi này bị gây thương tích, mà lại là bị bởi một nữ nhân. Thánh Quân căm phẫn đưa tay bắt kiếm, nhưng không có bắt được. Lưu quang lóe lên, trường kiếm lần này đem mục tiêu khóa đến cổ họng của Thánh Quân. Nhưng là quanh thân Thánh Quân khí cơ thốt nhiên bộc phát, bốn phía không gian đồng thời bị chấn thành khe không gian. Không còn thêm bóng dáng tầm hơi. Chỉ nghe một tiếng rên thảm, một đạo thân ảnh mạnh khảnh từ trong hư vô bị chấn bay ra ngoài. Mặc Lệ Nhi. Thân ảnh của Thánh Quân vẫn ổn lập trên trường không, cúi đầu nhìn bộ ngực một chút. Máu tươi đã sớm ngừng, da thịt cũng đang nhanh chóng khép. Cơ hồ trong phút chốc, vết thương đã biến mất không thấy. Nhưng sự đau đớn do một kiếm này gây ra thì vẫn còn trong trí nhớ. Hôm nay thật sự vui mừng. Liên tục trừ kiếm tâm đao tâm cố độc hành, Động Vô Thường. Cố nhiên thế ở phải làm. Này ngoài Quỳnh Hoa Đại Đế còn có nữ nhân kia cùng ở trong hàng ngũ cần phải giết. Sát thủ chỉ tâm. Cho đến lúc này, Động Vô Thường bay ngược ra mới rơi xuống đất. Liên tiếp lảo đảo lùi về sau. Mỗi một bước thối lùi trên mặt đất cũng vỡ ra vô số vết nứt sâu hắm. Thân thể của hắn tự như một tòa núi cao ngưng tụ, đập ở nơi nào thì nơi đó liền vỡ. Như thế liên tục thối lùi ra 30-40 bước rồi mới đứng vững. Khóe miệng đã sớm máu tươi lâm ly, một đôi mắt cũng cơ hồ băng liệt, cả người tự hồ huyết tuyến kích bắn. Mới vừa rồi, mặc dù thành công chặn lại Thánh Quân, đào tâm không hối, nhưng mà thương thế của Động Vô Thường cũng rất nghiêm trọng rồi. Ngay cả tâm thái không thua, tinh thần không thua, tù vì cầm lực thân thể thủy chung là còn có chênh lệch. Động Vô Thường hít thật dài, cố gắng để cho nhịp tim mình trì hoãn chậm lại. Ánh mắt nhìn lên trường không, chiên ý lại độ hừng hực dấy lên. Đánh tàn đào tâm ta ư? Thánh Quân, ngươi làm không được. Gặp áp chế càng mạnh thì chiên ý của ta càng cao. Trên không trung, Tạ Đan Quỳnh cùng Mặc Lệ Nhi hai người lui ra sau. Tam đại hộ vệ cùng vào thời khắc toàn lực xuất thủ. Trên không trung, năm người vây quanh Thánh Quân liều mạng phát động thế công. Cả vùng đất này từng mảnh sụp đổ. Núi cao xa xa không ngừng bị chấn động sắp đổ. Vô số tảng đá lớn điên cuồng từ trên đỉnh núi lăn xuống. Thành âm oanh đùng đùng chấn động thiên địa này. Rốt cuộc tứ phía, mấy tòa núi cao đồng thời phát ra một tiếng vang. Rầm rầm rơi xuống bên dưới. Trong đó đỉnh chóp một ngọn núi hoàn toàn không có dấu hiệu tuôn ra khói đen. Sau một khắc, một cổ dung nham đỏ bừng phóng lên cao, vô số tảng đá hỏa hồng sắc xông thẳng lên trời. Trận chiến này sức ảnh hưởng lại trực tiếp chấn động địa mạch. Ở chỗ này là bộc phát núi lửa, xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng đến mức người bình thường khó có thể chịu đựng được. Loại mùi vị cũng đủ làm cho người ta bất tỉnh. Núi lửa đang không ngừng phun trào, càng ngày càng mãnh liệt. Từ từ sau khi đợt nham tương thứ nhất xông lên trời rơi xuống, thì lửa hồng phun trào cũng đạt đến ngàn trượng cao. Cuồn cuộn khói lửa dày đặc tràn ngập trời cao. Cảnh tượng này thoáng như ngày tận thế phủ xuống. Quanh khu vực đại chiến, một số cao thủ không rõ chân tướng, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn đi qua xem một chút. Nhưng ai nấy vừa vọt tới nửa đường, đã bị đại chiến dư ba đánh cho chết. Theo đệ nhất, tòa núi lửa bộc phát, dường như là một tín hiệu. Sau đó không dưới mấy chục ngọn núi lửa liên tiếp bộc phát, vô số nham tương, đất đá bao phủ trong phạm vi không dưới ngàn dặm. Trong một mảnh hỗn loạn, thoáng như thiên địa tận thế, mấy đạo thân ảnh trong khu vực đủ để nấu chảy kim hóa thạch, kéo dài triển khai kích chiến, tung hoành như thoi đường, bay vút như điện chớp. Mặc dù cùng chỉ có mấy người chiến đấu, nhưng mà trận đại chiến này thanh thế như vạn mã thiên quân tham chiến, thậm chí là còn hơn lúc trước. Trên bầu trời, thỉnh thoảng trong lúc bất chợt lại nhô ra rất nhiều bóng người. Đó là từng dải tàn ảnh trong lúc lờ đảng cực tốc lướt đi mà huyện hóa ra tới. Vô số đá vụn, xen lẫn núi lửa màu đỏ cùng nhiệt độ cực nóng, chẳng phân biệt được địch ta mà rơi xuống. Nhưng những thứ đủ làm cho thường nhân tan xương nát thịt này là bị đám người trong cuộc chiến tiện tay hất đi, hoặc là dứt khoát một hơi thổi đi. Tai họa thoáng như ngày tận thế, vậy mà căn bản không thể gây ra cho mấy người này chút xíu tổn thương nào. Hoặc là bởi vì lần thiên tai họa này thật ra chính là do những người này dẫn phát thành nhân họa mà thôi. Động Vô Thương thét dài một tiếng, tung người dựng lên, mặt đao lần này hóa thành sét đánh lôi đình, ngang nhiên xuất thủ. Tạ Đăng Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa cũng xuất thủ, chẳng qua lần này cũng là hóa phồn vì giãn, uy lực tập trung, biển hoa không còn, chỉ có một điểm lấp lánh. Tam đại hộ vệ không hề cố kỵ tiêu hao tự thân uy năng, mỗi một quyền mỗi một chưởng đều là toàn lực xuất kích, cũng có khả năng tồi núi hủy nhạc. Còn có Mặt Lệ Nhi lần này ẩn nặc tung tích, bất cứ lúc nào tìm kiếm cơ hội để hạ thủ. Sáu người dường như đèn kéo quân vây quanh Thánh Quân, liều mạng triển khai thế công. Hai bên tu vi công lực xê xích quá xa, chỉ có lấy công làm thủ mới có một đường cơ hội thắng, một đường sinh cơ. Thánh Quân ở vị trí giữa kiếm ra như gió, mỗi một kiếm cũng xen lẫn kim khí lạnh thấu xương, đem không trung bổ ra một đạo khe không gian thật lâu không có tiêu tán. Đồng thời đối mặt sáu đại cao thủ, hắn lại như trước lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, nhất phái thông dong còn dư lực. Cổ Độc Hành, cùng tiến lên đi. Thánh Quân khàn giọng cười nói, để cho ta hào hảo xem một chút. Cái mà các người gọi là huynh đệ tình thâm, có so sánh được với thực lực tuyệt đối hay không? Phía dưới, Cổ Độc Hành nhắm mắt, trầm mặc, nắm chắc hết thảy thời gian điều tức. Mới vừa rồi núi lửa bộc phát, cố nhiên là nguy hại rất lớn. Mấy chuyện này đã khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Nhưng trong thời khắc núi lửa chân chính phun trào, Cố Độc Hành rõ ràng cảm giác giờ khắc này thổ lực phun ra rất nhiều. Đại địa chi lực cũng là nồng đậm đến trình độ khó có thể hình dung. Đây có lẽ là một cơ hội trong chết mà cầu sống, vì huynh đệ mình tranh thủ một đường sinh cơ. Kết thúc tập 530 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.